Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 807, góc truyện audio.com, Mẫn tiểu thụ, đến khi anh nhìn thấy bức thư này thì em đã đi xa rồi, không phải là chết mà là đã đi xa thôi. Trước kia em đã có nói rằng em sẽ rời xa mà, xin lỗi vì em phải chọn cách như vậy để rời xa anh, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là em không có mặt nhìn anh thôi. Em là nghĩa nữ của cô Phi Từ, nếu như anh tìm anh Hảo thì anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện, công ty. Xin lỗi, em đã làm chút chuyện rồi, đó là lý do tại sao hàng ngày em đều theo anh đến công ty. Có thể là anh thích em, nhưng em thì không có tình cảm với anh, chỉ là lợi dụng mà thôi. Em sẽ không đặt chân đến đây nữa, anh cũng không cần tìm em làm gì, bởi anh mãi mãi sẽ không bao giờ tìm thấy em. Em cảm thấy anh là một người tốt, mẹ cũng không phải thật sự chống đối em, bà cũng vì anh tốt mà thôi, em hiểu mà, thật ra em đã từng làm một người mẹ. Mẫn tiểu thụ, cuối cùng chúc anh tìm được hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Cố Linh, chỉ một bức thư ngắn như thế này, Mẫn Lệ đã đọc hết 10 lần, mới dùng sức vo lại thành cục. A, anh ta không tin được nội dung đó. Tất cả những điều trong nội dung đều là giả hết, giả tạo, không phải là sự thật. Cố Linh không thể nào lừa dối anh ta được. Không thể nào, anh ta xông ra ngoài ngay lập tức cầm lấy chìa khóa lái xe rời khỏi biệt thự. Và trong lúc này, truyền thông của Đường Thị đang mở cuộc hội nghị cấp cao. Đường Tổng, bây giờ chúng ta thật hoài nghi, không biết ngài có năng lực quản lý tốt cả công ty của chúng tôi không? Một trong số vị cấp cao lên tiếng, nếu như không thể thì chúng tôi sẽ bình chọn lại, tuy rằng cổ phần của Đường gia chiếm đa số, chúng tôi thân là những người lão luyện của công ty, không đành lòng nhìn thấy truyền thông Đường Thị bị hủy hoại như vậy. Tất cả gom lại vẫn đủ mà. Huống hồ chi Cảnh Thị là một doanh nghiệp to lớn, cho dù lúc trước Cảnh Tổng và Chủ tịch có chút mâu thuẫn, cũng không hề đoạn tuyệt trong kinh doanh, những hành vi gần đây của Đường Tổng có thể giải thích cho chúng tôi một cách hợp lý không? Tại sao lại cắt bỏ hết hạng mục hợp tác với Cảnh Thị? Có biết đã gây ra ảnh hưởng to lớn đến Cảnh Thị biết nhường nào không? Đường Tư Điềm mặc trên người bộ đồ tây công chức màu đen, nhìn bọn họ, bây giờ Cảnh Thị như thế nào, cần gì tôi nói? Quyết định của tôi là chính xác nhất. Đường Tổng, có phải tin tức của ngài đã tồn tại 3 hôm trước rồi không? Giám đốc thích của Cảnh Thị đã quản lý Cảnh Thị rồi đấy, và lại trước kia dân cổ phiếu đã bán tháo bán chạy cổ phiếu của họ, sáng hôm nay đã tuyên bố rồi, người thu mua chính là Cảnh Thần Hạo, sau đó anh ta lại cao giá bán ra lần nữa, và Cảnh Thị đã được cứu sống, có biết rất nhiều người muốn mua cổ phiếu của họ không? Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi anh ta đã kiếm được hơn 100 triệu. Nhưng mà anh ta đã không còn, tất cả mọi người của Cảnh gia đều không còn rồi. Đường Tư Điềm vẫn ý cũ kiên định nói, trước kia tôi rất thích anh Hạo, nên tôi cảm thấy tiếc nuối khi họ gặp khó khăn. Vừa có tin tức được tung ra, có người nhìn thấy người của Cảnh gia. Đường Tư Điềm vừa nghe vậy, thật khó tin nhìn anh kia, vội vàng lấy điện thoại ra xem tin tức, quả nhiên đã phát hiện một tấm hình mờ nhạt. Đây không đáng tin, mới xem là biết bức hình xưa kia. Cô ta có tin tức dữ liệu nội bộ, còn lâu mới tin những tin giả tạo này. Được thôi, mặc kệ Cảnh Thị như thế nào, cô không có một chút gì gọi là góc truyện audio.com, phù hợp với vị trí này, bây giờ cô nên nhường chỗ. Có một cổ đông trong số đó uy nghiêm nói, cô ta chưa từng đối mặt với tình cảnh như thế này, có quá nhiều cổ đông bao quanh cô, hung hăng ép người, vị trí chủ tịch không phải người nào cũng có thể đảm nhận cả. Cô ta không có cách nào cả. Cha tôi là người đã sáng lập ra công ty này, dựa vào lý do gì mang công ty giao cho mấy người, tôi không nhường. Công ty này là của tôi, là của anh tôi. Cô ta nhất định phải nắm trong tay đến khi anh trai tỉnh dậy. Không thể để công ty này rơi vào tay người không phải họ Đường. Chúng tôi có rất nhiều người bỏ phiếu, trong điều lệ của cổ đông có nói rõ, chúng tôi có quyền bãi bỏ chức vụ chủ tịch của cô, và bầu chọn người có năng lực xuất chúng để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch. Tôi không đồng ý, tôi có quyền bác bỏ, tôi không nhường, làm sao mà cô ta biết cách quản lý một công ty? Cái gì cũng không biết. Chỉ đơn thuần không muốn công ty rơi vào tay người khác thôi. Đường Tổng, chúng tôi cũng không muốn ép cô, thực sự chúng tôi đã không còn cách nào nữa rồi, không thể đứng xem, không thể khiến Đường Thị bị hủy hoại được. Đúng thế, cô là một thiên kim tiểu thư, cả ngày chỉ biết chơi bời, hoan phí, làm sao mà có tình cảm sâu nặng với công ty như những cổ đông lão luyện như chúng tôi không muốn sau này Đường Thị tuyên bố phá sản. Họ càng nói, trong lòng Đường Tư Điềm càng rối và lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, tay chân luống cuống. Sớm biết sẽ đối mặt với tình trạng như thế này, cô sẽ để cho anh Hạo quản lý như xưa kia, sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Vậy mà cô ta lại đi nghe người ngoài nói, và không tin tình bằng hữu lâu năm của anh Hạo và anh trai mình. vậy hãy xem tôi có năng lực đảm nhận chức vụ chủ tịch của công ty không? Bỗng nhiên bên trong phòng hội nghị vang lên tiếng nói dịu dàng, và rất là quen thuộc. Đường Tư Điềm tức khắc từ ghế đứng dậy, nhìn Đường Sóc bước tới, chạy đến trước ôm lấy anh ta, anh trai. Anh trai, anh tỉnh rồi à? Tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm Đường Sóc, những câu nói lúc nãy nghe có vẻ không được tốt, nhưng bây giờ thấy anh ta bước vào, trong lòng của mọi người không hiểu tại sao lại thở phào nhẹ nhõm. Đường thị có thể cứu rồi, may mắn là chủ tịch đã tỉnh dậy rồi, Đường thị sẽ không sụp đổ nữa. Cái gì cũng không biết vậy mà dám ngồi trên vị trí đó bị trách mắng. Đường Sóc dịu dàng xoa tóc em gái mình, đã lâu không gặp em, những oán hận bấy lâu nay đều tan thành mây khói rồi. Ra ngoài nghỉ ngơi, ở đây giao cho anh. Dạ, cô ta thật sự không muốn nán lại đây chút nào cả. Quá khủng khiếp, sau khi Đường Tư Điềm đi rồi, Đường Sóc ngồi vào vị trí, ngón tay nhẹ nhàng động nhẹ mặt bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn mọi người, những ngày tôi không có mặt cảm ơn mọi người đã không từ bỏ, sau này chúng ta ở bên nhau, Đường thị nhất định sẽ lên cao thêm từng lớp mới, có ý kiến gì không? Chủ tịch những lời ngài nói, đương nhiên chúng tôi đồng ý. Làm sao có ý kiến được, không có tuyệt đối không có. Những người khác cũng dồn dập phụ họa theo. Tốt, gạch nối, và ở một nơi khác, tuy Bùi Nhiễm Nhiễm đã được phép rời đi, nhưng mà bọn họ vẫn phải ở lại ăn sáng rồi mới đi, và là Cảnh Thần Hạo nói vậy. Sau đó, sau khi họ ăn sáng xong, liền cùng nhau ra đi. Nhưng mà sau khi ra ngoài, nhìn thấy có người gặp sự cố. Thì ra là Mẫn Lệ từ trên xe vội vàng đi xuống. Cố Linh, gocchuyenaudio.com, đâu, anh ta gấp rút xông đến bọn họ. Cố Linh đâu rồi? Cô ấy không phải đã cùng anh đi về rồi sao? Bùi Nhiễm Nhiễm hoài nghi nhìn anh ta, cô ta đã biến mất. Cô ta đã đi đâu rồi nhỉ? Cô ta vẫn còn đang giữ bé cưng của tôi đấy. Nhìn thấy vẻ mặt thần thái của Mẫn Lệ không giống như nói dối, cô bỗng chốc cảm thấy hoang mang. Em bé đang ở chỗ Cố Linh à? Tôi không biết, tôi đã ngủ hết 3 ngày rồi, mới tỉnh dậy. Cố Linh lướt mặt mọi người, cái gì mà Cố Phi Trì, và còn cái người họ An Nưa, ở bên trong à? Ừm, họ đều ở bên trong, nhưng mà anh xác định là muốn nạp mạng. Nơi đây đều là người của bọn họ, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn trái phải, chúng tôi cũng bởi vì như vậy, cho nên mới bị bọn họ ép. Này nọ, sau đó ở lại đó, tôi mặc kệ, tôi phải đi gặp họ đòi người. Mẫn Lệ nhất quyết phải vào bên trong, không quan tâm gì cả. Cảnh Thần Hạo ngăn anh ta lại, có thể họ cũng không biết đâu. Cách chương.